Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 351, Tổng thống phúc hắc xuất thủ, không đường sống. Góc truyện audio.com. Tại sao có thể có nữ nhân vật chính dở như vậy? Mau đổi, tại sao không thấy cô tới tuyên truyền? Tôi còn chuẩn bị đi ném trứng gà. Thật là nhớ đi xem bộ phim này. Nhưng là không muốn thấy cái loại phụ nữ đó làm bộ làm thế nào. Máy vi tính trước mặt, người phụ nữ nâng tai, một bên xem tin tức như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, đây là thời đại Internet. Miệng tất cả mọi người phê bình, dễ dàng để cho một người trở nên thân bại danh liệt. Cuối cùng đi chết, chỉ cần tiêu ít tiền kiếm thủy quân, là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Phó Thiếu Thiếu bày tỏ. Cô rất vui lòng, nhưng mà, biến cố vào giờ khắc này xảy ra. Bỗng nhiên, tất cả số liệu không thấy. Cô nhíu chặt mày, móng tay đính kim cương lóe sáng. Dùng sức điểm con chuột. Nhưng là, cái gì cũng không có. Nhìn trên màn ảnh nét chữ 404 lỗi. Phó Thiếu Thiếu híp mắt lại, cầm điện thoại di động lên gọi. Alo, giúp tôi làm chút chuyện hiện trường cười nhạo An Chỉ Manh không có văn hóa. Bị xóa, An Chỉ Manh cùng Tiểu Thiên Vương ban đêm hẹn hò bị chụp ảnh. Lại bị xóa, vạch trần độc nhất vô nhị Tổng thống phu nhân tương lai của chúng ta nguyên lai là chỉ một cái chớp mắt như vậy. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, lập tức lại biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó Thiếu Thiếu nắm thật chặt tay. Trên đầu có mồ hôi lạnh. Đến tột cùng là ai làm chuyện như vậy? Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Phó Thiếu Thiếu sợ hết hồn, lấy lại bình tĩnh, mới động tay đi nhận. Chuyện gì, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Đối phương tìm cao thủ tới, tra được địa chỉ IP chúng tôi. Muốn thu tay, đối phương nói xong, không chờ Phó Thiếu Thiếu nói chuyện chợt cúp điện thoại. Phó Thiếu Thiếu giận đến tay đều run rẩy. Bây giờ ai cũng dám đối với cô giải lửa. Cô nhưng là Phó Thiếu Thiếu. Sau này muốn cho toàn thế giới cũng thần phục Phó Thiếu Thiếu cô. Địa chỉ IP bị tra được, đây đối với một hacker mà nói là chuyện nghiêm trọng nhất. Giống như một thiếu nữ bị lột sạch phơi bày trong mắt mọi người. Mà có thể làm được chuyện này, đại khái chỉ có một số người. Bọn họ phần lớn không tầm thường, lại kính xưng là thiên tài. Tra được, mặt mũi thiếu niên thon gầy áo đen sao địa chỉ IP ghi chú đưa cho người trước mắt. Thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi. Chuyện anh đáp ứng tôi. Chớ quên, tự nhiên, Cận Tư Hàn nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Thư ký rất tức thời nhận lấy. Lập tức bắt tay điều tra. Còn có một việc, Cận Tư Hàn nói, Tịch Cẩm Viêm cùng Phó Thiếu Thiếu quan hệ giống như rất tốt. Cậu giúp tôi tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên áo đen gật đầu một cái, tạm thời là phúc lợi miễn phí, vị phó tiểu thư kia giống như đang trộm thuế lậu, anh có thể tra, tôi dùng điện thư phát cho anh, Cận Tư Hàn cong cong khóe miệng, phải không, vậy thật là khổ cực cậu, à, Manh Manh phu nhân diễn không tệ, thiếu niên áo đen vừa quay đầu lại, lại hiếm có cười, bây giờ tôi là người ái mộ cô. Hơi hí mắt, trên mặt Cận Tư Hàn thoáng qua khó chịu bây giờ mèo chó cũng tới góp một chân. Anh rất khó chịu, a hát, Tổng thống đại nhân anh sẽ không ăn dấm chứ. Một cái tát vỗ tới trên đầu thiếu niên áo đen. Cận Tư Hàn đã xoay người lại đi ra ngoài. Nhớ làm việc, nếu không tôi hướng chị cậu tố cáo. Thiếu niên áo đen, lòng Tổng thống đại nhân quả nhiên rất đen tối. Cũng quá hẹp hòi. Tổng thống đại nhân, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Cận Tư Hàn suy nghĩ nói. Đi đón thiếu phu nhân. Cách chương.